Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3208, xảy ra chuyện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không có đạo lý cứ như vậy mấy người xử lý tinh thần thạch. Không phải chế, diễu nàng sao, người cũng tới làm. Nhìn thấy Thái Thúc, Ninh Thư không chút do dự cáo trạng. Đều nói, tìm đến nàng phiền phức trước đó đều phải cân nhắc một chút. Đả thần tiên là sẽ không giao ra. Hiện tại còn muốn cho cự môn tinh đi theo xử lý tinh thần thạch. Nếu như cự môn tinh thật có thể xử lý, như vậy thay ca nhiều người cũng sẽ không cần mỗi lần đều hướng chết trong làm. Quả thực bổng bổng đát mỹ tư tư. Cự môn tinh phi thường nghĩ xé Ninh Thư miệng. Ước chừng là không nghĩ tới Ninh Thư như vậy. Hơn nữa còn nghĩ kéo càng nhiều người xuống nước. Cái này khiến cự môn tinh có điểm im lặng. Cự môn tinh là không biết Ninh Thư trong lòng oán niệm. Mỗi lần xử lý đều phải xử lý tốt thời gian dài. Thời gian thật dài đều không có người đến thay ca. Hiện tại vừa nghe đến rất nhiều người đều sẽ xử lý, lại sẽ không đến xử lý. Làm nàng dùng sức làm, kết quả còn chế giễu nàng. Chớ chọc ta, ta hiện tại tâm tính có điểm sụp đổ. Thái Thúc liếc qua Ninh Thư, đối cự môn tinh nói. Từ giờ trở đi, người bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Cự môn tinh vội vàng khoát tay. Ta không thể đơn độc xử lý tinh thần thạch. Không nghĩ xử lý cái đồ chơi này. Đối linh hồn có thương tổn. Thái Thúc biểu tình càng thêm ra lạnh nhạt. Vậy ngươi chế diễu xử lý tinh thần thạch người làm cái gì? Cự môn tinh cảm giác phi thường oan uổng. Ta không có chế diễu nàng. Ta chỉ nói là có thể xử lý tinh thần thạch rất nhiều người. Thái Thúc, ngươi lại không thể xử lý. Nhiều lời như vậy làm gì? Ta mặc kệ các ngươi bí mật có cái gì ân oán. Đừng để ta nhìn thấy ngay tại lúc này nháo. Cự môn tinh kìm nén một hơi. Biết, hắn nhìn về phía Ninh Thư. Có điểm cắn răng nghiến lợi. Vậy thì tốt. Chúng ta bí mật giải quyết. Ninh Thư nói, ngươi uy hiếp ta làm gì? Ta biết ngươi muốn giết ta. Cự môn tinh, chỉ là xử lý sự tình, không nghĩ tới giết ngươi. Tại thẩm phán giả trước mặt, nói cái gì có chết hay không? Sợ thẩm phán giả không nhìn chằm chằm sao? Có thể hay không đừng như vậy hổ? Có thể hay không có điểm quy tắc ngầm? Quy tắc ngầm tìm hiểu một chút. Gặp được một cái mạnh mẽ đâm tới người. Cự môn tinh cảm giác cũng là tương. Đương bất đắc dĩ a. Có chuyện gì tất cả mọi người sẽ tránh đi tổ chức giải quyết. Có chuyện gì cũng sẽ không làm tổ chức tham gia. Coi như đến lúc đó chết vẫn là như thế. Nào, cùng tổ chức cũng không có gì quan hệ. Nhưng khi tổ chức nháo sự, vậy khẳng định là không được. Lẫn nhau công phạt bí mật là được rồi. Cự môn tinh hít một hơi thật sâu. Quay người muốn đi. Ninh Thư đối bóng lưng của hắn nói. Về sau ngươi nhưng là muốn cùng ta thay ca. Phải xử lý tinh thần. Thạch A. Đại gia hợp tác vui vẻ. Cự môn tinh cũng không quay đầu lại đi. Bóng lưng nhìn rất vội vàng. Cự môn tinh đi sau. Ninh Thư đối Thái Thúc nói. Rõ ràng nhiều người như vậy. Có thể xử lý tinh thần thạch. Vì cái gì không cho những người này xử lý? Mọi người cùng nhau thay ca. Người cũng sẽ không như thế mệt. Nhân gia đều có thể không làm. Ta cũng không muốn làm. Ninh Thư hiện tại, linh hồn ảm đạm đi khá nhiều. Nhìn một điểm quang trạch đều không có. Linh hồn yếu, mặc dù ăn cường thận quả, nhưng là một cái đều không thể ăn. Xong, rõ ràng chính mình có thể sống thời gian rất lâu. Thế nhưng là như thế nào? Không có thời gian làm bản thân mạnh lên linh hồn. Như thế nào cảm giác có? Nhiều như vậy sự tình nha. Cảm giác từ khi sẽ không chết sau. Tổ chức liền dùng sức hao nàng lông dê. Có thể làm cho nàng nhiều làm quyết không làm nàng bớt làm. Hết lần này tới lần khác thù lao còn như thế cảm động. Thái Thúc nói. Tổ chức an bài những người kia làm những chuyện khác. Ngươi không cần phải để ý đến. Người tiếp tục xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư bĩu môi. Thừa cơ muốn chỗ tốt. Ta hiện tại linh hồn yếu như vậy. Ta muốn linh hồn chi lực. Ta không muốn công đức. Cho ta linh hồn chi lực có thể. Không. Hiện tại trọng yếu nhất chính là linh hồn. Công đức đều là vật ngoài thân. Bán. Một viên cường thận quả. Mua vũ khí sinh ra tới tiền đầy đủ khô lâu ăn thời. Gian rất lâu. Hiện tại nàng muốn nặng làm bản thân mạnh lên linh hồn. Linh hồn nàng yếu. Chỉ muốn linh hồn chi lực. Nếu như tổ chức không cho linh hồn chi lực, kia nàng liền sẽ không thời gian dài như vậy xử lý tinh thần. Thạch, nàng muốn đi làm nhiệm vụ. Linh hồn có chút không kiên trì nổi. Thái thúc lãnh đạm nói. Cho công đức, đây là tổ chức quy định. Không có cho linh hồn chi lực cách nói. Lại bị cự tuyệt. Trước đó cùng trường bá giao dịch cự tuyệt. Hiện tại cùng Thái thúc nói cũng cự tuyệt. Xem ra muốn đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư, người đến đổi ca. Ta đi, Thái thúc. Được rồi, người đi đi. Ít gây chuyện. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta xưa nay không chủ động gây sự. Nhưng là ta cũng không sợ chuyện. Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo đi. Về tới hệ thống không gian. Đem lần này chi viện nhiệm vụ cho linh hồn chi lực hấp thu. Hấp thu một hồi liền không có. Ninh Thư chép miệng một cái. Vẫn chưa thỏa mãn. Cho thù lao thật là ít nha. Còn không bằng người ủy thác cống hiến ra đến linh. Hồn chi lực nhiều đây. Quả nhiên làm những này nhiệm vụ đặc thù còn không có đường đường chính. Chính làm nhiệm vụ thù lao nhiều. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên. Ninh Thư mở ra xem. Cứ nhiên là chủ hệ thống phát tới tin tức. Đột nhiên nhập chướng một bút công đức, còn có một cái thế giới vật dẫn. Ninh Thư, là ai chuyển sai chương mục? Đột nhiên chuyển hơn 10 vạn công đức, lại thêm một cái thế giới vật dẫn. Thế, giới này vật dẫn là một hạt châu. Nhìn khá quen, đồ vật truyền tống đến đây. Ninh Thư nhìn trên bàn trà hạt châu. Thứ này không phải Mai Tử Khanh đồ vật sao? Cho nàng làm gì? Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống tìm kiếm Mai Tử Khanh. Phát hiện Mai Tử Khanh đã không tại nàng nói chuyện phiếm danh sách. Người không thấy. Ninh Thư nhíu mày. Đã ý thức được. Mai Tử Khanh khả năng giữ nhiều lành ít. Lúc trước Mai Tử Khanh vay tiền thời điểm. Thế nhưng là ký kết điều ước. Mai Tử Khanh sẽ thỉnh thoảng trả tiền. Nhưng là 50 vạn công đức không tính. Ít. Mai Tử Khanh đến bây giờ cũng còn không có đem tiền trả hết. Hơn nữa điều ước đã nói. Nếu như vay tiền người không trả rõ ràng tiền. Như, vậy chủ nợ liền muốn tiếp thu tiền nợ người hết thảy tài sản. Hiện tại nàng lấy được Mai Tử Khanh không gian vật dẫn. Thứ này thế nhưng là, Mai Tử Khanh vay tiền mua. Lại thêm muốn thu tập các loại thế giới bản nguyên. Kỳ thật Mai Tử Khanh giống như nàng đều rất nghèo. Ngày trôi qua khổ ba ba. Nàng tiếp thu Mai Tử Khanh tài sản. Như vậy là nói Mai Tử Khanh chết sao? Triệt để chôn vùi rồi. Hơn nữa Mai Tử Khanh cũng không có cho nàng một tin tức. Đột nhiên cứ như. Vậy, Ninh Thư đem hạt châu thu vào. Nghĩ nghĩ liền đi thủy chi thành phủ thành chủ. Nếu như Mai Tử Khanh không có việc gì. Hẳn là sẽ ở chỗ nào chờ mình. Có một đoạn thời gian cùng Mai Tử Khanh cũng hợp tác qua. Đột nhiên như vậy, người liền không có. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ cửa ngồi xổm một. Người, phủ thành chủ có kết giới. Người bình thường là không vào được. Một đầu tóc đỏ tiểu hỏa chính cuộn tròn thân thể. Cùng ụ đá đồng dạng không? Nhúc nhích, Ninh Thư đi qua hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu hỏa ngẩng đầu. Nước mắt rưng rưng nhìn Ninh Thư. Một đôi mắt đỏ bừng. Nước mắt vù vù. Một đại nam nhân khóc thành như vậy. Ninh Thư. Gần nhất những nam nhân này đều từng cái khóc thành chó. Hết chương.